Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 219, Caliclora. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thuốc súng đen có rất nhiều loại, trong đó 3 loại chính là thuốc súng đen loại 1 thành phần gồm Caliclora, bột than và lưu hoàng theo tỷ lệ 7,5, 1,5, 1 loại này uy lực phải gấp 2 lần thuốc súng đen mà toàn bộ các nước Đông Á hiện nay dùng nguyên hãn đã muốn chế nó từ lâu lắm rồi nhưng sông Nghệ Điện Phân chưa có nên đành chịu. Muối KCL thì có đầy rẫy, Trung Hoa gọi những hồ muối này là muối chát, nếu dùng để ăn uống thì không được. Vậy nên từ 5 tháng trước các hồ muối này tại Đại Minh Đại Việt đều đã được nguyên hãn mua lại, trên Hải Nam cũng có 2 hồ muối chát cỡ trung như vậy. Từ nay Nam Việt đã có được bí mật quân sự mang tính hủy diệt đối với địch nhân. Thuốc nổ của họ sẽ là vô hạn khi liên lục điện phan KCL muối chát thành Kali Clorat để sản xuất thuốc nổ uy lực lớn hơn và nếu cho vào làm chất phóng cho đạn súng và pháo thì uy lực không thua kém vũ khí hiện đại là bao. Loại thứ hai là diêm tiêu Kali Clorat than, lưu hoàng theo tỷ lệ 5, 2,5, 1,5, 1. Loại này thì kém uy lực hơn loại thuần Kali Clora nhưng so với loại thuốc súng hiện tại vẫn là quá mạnh. Tại sao nguyên hãm vẫn chế loại này? Bởi vì ngay lập tức hắn chưa thể chế ngay lập tức số lượng quá lớn Caliclora. Việc cần lắp đặt một lượng lớn nhà máy phát điện không phải đơn giản. Ngoài ra khi đã có Caliclora tinh khiết thì việc chế tạo thuốc phóng cho rocket với tỷ lệ Caliclora 2 than carbon 1 sẽ trở thành hiện thực. Đây cũng là một vũ khí quá quan trọng cho bộ binh. Đến đây việc xây dựng các nhà máy điện khắp nơi là bắt buộc. Phải có đủ lượng điện để dành cho luyện thép, điện phân, chế tạo máy và cả đất đèn nữa. Nhưng bởi vì hệ thống đường dây khó khăn nên các xí nghiệp không thể cách quá xa nhà máy điện. Lúc này đây nhiệt điện từ các tua bin hơi là một lựa chọn quá hợp lý cho điều kiện hiện tại. Chỉ có nhà máy thủy điện đầu tiên là dùng nam châm vĩnh cửu làm tổ máy phát, các nhà máy phát điện khác đều được thiết kế theo máy phát điện 3 pha, bởi lẽ chả có nhiều nam châm vĩnh cửu khổng lồ như vậy cho ông khai thác. Nhà máy điện đầu tiên Nam Việt bắt buộc phải dùng nam châm vĩnh cửu vì lúc đó họ chưa có silic để chế diode. Nay khi diode đối với Nam Việt đã thành chuyện bé xíu thì nhà máy điện 3 pha mọc lên như nấm, hơn 20-30 đập thủy điện lớn nhỏ đang chờ lắp máy phát, gần 200 đầu máy tua bin hơi lớn nhỏ đang làm nhiệm vụ động lực cho máy móc cũng đang chờ lắp đặt. Nói đến diode thì phải kể đến một sản phẩm bán chạy nhất hiện nay của Nam Minh, đó là máy dò mìn. Cấu tạo là một máy phát điện mini quay tay, dòng điện chạy qua nắn dòng mộ chiều và chạy đến cuộn dây đồng ở dầu một chiếc cây dài. Cạnh cuộn dây đồng mang điện một chiều chạy qua là một cuộn thứ cấp dẫn đến một vôn kế. Theo định luật cảm ứng điện trường thì cuộn dây thứ cấp này sẽ cảm ứng được dòng điện trong cuộn sơ cấp. Theo lý thuyết thì nếu người dò mìn quay tay đều thì giá trị của vôn kế không đổi trừ khi nó gặp vật kim loại trong phạm vi điện trường của nó. Máy dò mìn ra đời thì nguyên hãn cũng không sợ Dương Lăng ăn cắp công nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn con diode nhỉ xíu nhưng nó là tinh hoa của không biết bao nhiêu phát minh đó. Chiến tranh lạnh tiếp tục diễn ra với ưu thế chất lượng nghiêng về phía Nam Việt và ưu thế số lượng nghiêng về phía 4 quốc gia đông dân là Đại Việt, Đại Minh, Trung Hoa và Mông Cổ. Nhưng thế cục bình yên bị phá vỡ vào ngày 12 tháng 8 năm 1404 khi hạm đội 3 tàu tuần dương hạm bằng thép của Nam Việt đụng độ 4 phốc thuyền có lắp động cơ hơi nước của Trung Hoa đế quốc khi họ bất chợt vòng qua Nam Hàn mà tiến hành tuần tiễu vùng biển Trung Nhật. 4 chiếc phốc hạm dài 44m rộng 19m này là tiến bộ mới nhất của Dương Lăng, hắn đã nghiên cứu được động cơ piston hơi nước bởi vì quá cồng kềnh nên không phù hợp cho Âu hạm. Vì vậy 4 phốc thuyền bọc giáp đến 80, đang lặng lẽ thực hiện cuộc chạy thử từ khu căn cứ bí mật Vô San thì gặp ngay chiến hạm Nam Việt. Cuộc gặp mặt đặc biệt này làm cho phe Nam Minh hơi luống cuống vì họ không ngờ phe đối phương cũng có tàu hơi nước như mình. Thế nhưng lực lượng thủy quân mạnh nhất Đông Á không phải nói cho có. 3 tuần dương hạm của Nam Việt lập tức biến thành đội hình cánh nhạn vồ đến. Pháo của Nam Việt hải quân giờ đây rất mạng với thuốc nổ Caliclora và đạn xuyên giáp AP, đạn nổ lõm. Vì tuần dương hạm của Nam Việt hoàn toàn là thép, không có cột buồm toàn bong, tàu khá chống chảy, trừ 2 ống khói của nồi hơi thì không có gì khác, họ bố trí được 3 dàn pháo đôi ở phía mũi tàu và 2 dàn pháo đôi phía đuôi tàu trong khi tàu chỉ dài 45m thôi. Trong đó chỉ có 2 dàn pháo đôi 150mm là pháo chính, còn lại toàn là pháo 86mm. Vì thuốc nổ Caliclora sức công phá rất mạnh thế nên cả nội các và quốc quân Nam Việt đều nhất trí giảm trọng lượng pháo xuống tối đa, pháo 86mm của họ nòng dài 2,5m, cả giá pháo gắn liền bong tàu thiết giáp bao bọc nêm, kể cả đạn pháo đối phương nếu không phải là đạn xuyên giáp thì rất khó gây tổn thương, tầm xa phải đạt trên 8km, đại pháo 150mm thì cũng tương tự cấu tạo trên. Tất cả đều được điều chỉnh bằng hai chế độ, một là bằng động cơ điện 3 pha chạy bằng một máy điện tuabin hơi nhỏ và chỉnh bằng tay khoảng cách nhỏ cần độ chính xác. Vậy nên số lượng pháo binh cho mỗi dàn hai pháo này chỉ là 5 người mà thôi. Và độ linh hoạt của pháo Nam Việt thì không cần phải nói. Cả ba tuần dương hạm đều hướng phía mũi tàu về phía đối phương mà lao thẳng đến với hai mục đích, một là giảm thiểu vị trí mà đối phương có thể bắn pháo, hai là tông thẳng vào thuyền đối phương. Thuyền chế tạo 100, thép lao với vận tốc 23 hải lý mà tông thẳng vào thuyền gỗ là tai nạn chết người, đây rõ ràng là lấy thịt đè người. Cách 6 km thì phúc thuyền hơi nước động cơ của Trung Hoa nổ pháo liên hồi, nhưng hiệu quả là không hề có, phần lớn trượt mục tiêu. Còn lại dù lác đác chúng tuần dương hạm Nam Việt cũng là mũi đốt inox. Đạn pháo nổ bề mặt với thuốc súng của pháo 280mm không thể làm lớp thiết giáp 15mm lõm vào chứ đừng nói là công phá nổi. Nên nhớ đây là nhóm tàu mới nhất của Nam Việt với lớp giáp chứa thêm amiên là kiểu mẫu của chiến hạm Nam Việt sau này đấy. Vào đến khoảng cách 4 km thì ba chiếc tuần dương hạm khai hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba dàn pháo đôi ở mũi thuyền nã pháo liên tục, tốc độ bắn cực cao do tiếp đạn cũng là bằng động cơ truyền đạn lên cho pháo binh nạp bằng cơ băng truyền và dầu thủy lực. Đạn nhỏ nạp dễ, không phải khuân vác thế nên dù cấu tạo pháo như nhau nhưng Nam Việt tốc độ bắn phải nhanh gấp 2. Từng quả đạn AP không luyến tiếc mà phóng đi. Với khoảng cách 3, 5 km thì pháo thủ hai bên sẽ không lỡ tay mà bắn trượt. Lúc này đây là đo uy lực pháo, tốc độ bắn, số lượng pháo, và độ chây lì của thiết giáp. Và Nam Việt vượt trội cả ba loại này. Thuốc nổ Calichlora không nói đến, tốc độ bắn vượt trội, thiết giáp bá đạo, quan trọng nhất là phúc hạm thiết giáp của Trung Hoa vì vừa tốn diện tích buồm và nồi hơi nên chỉ có thể bố trí 2 pháo 280mm và 4 pháo 200mm. Tính ra số lượng chỉ bằng 3 dàn pháo đôi ở mũi tuần dương hạm Nam Việt. Vì những lý do trên pha đấu pháo 10 phút tại vị trí 3,5 km là màn độc diễn của quân Nguyên Hãn. Trung tá Hải quân Hoàng gia Nam Việt Trần Hữu Chí là một trong những sĩ quan trẻ tuổi đầy tiềm năng được giao trọng trách khảo sát tình hiệu quả của ba chiến hạm modern nhất này. Hắn ra lệnh thủy thủ đoàn, thông báo SQ-067 và SQ-068 tiến hành bọc lót tiến lên áp sát bắt sống đối phương. Với những quả đạn pháo xuyên giáp và nổ lõm thì lớp thiết giáp 5mm bọc tàu gỗ dường như cũng không khác mấy so với gỗ. Một chiếc phúc hạm lãnh chọn một quả AP vào vị trí nồi hơi, đạn này thuộc dạng cắm vào thiết giáp mới nổ sau đó tốn thuốc nổ vào trong thế nên khả năng phá hoại sau lớp giáp là khủng bố, khả năng công phá diện rộng bề mặt thì lại không bằng đạn nổ lõm. Lò hơi nổ tung như bom với cả tấn thuốc nổ, mảnh vụ gỗ tung bay, chân tay cụt còn văng sang cả các phúc thuyền khác, tình cảnh quá khủng bố. Ba chiếc tuần dương hạm đã thành côn áp sát 500mm, họ bắt đầu kêu gọi đầu hàng. Tất cả pháo đều thay đạn nổ lõm chĩa thẳng vào ba chiếc phúc hạm đang chật vật xả nước hoặc cứu hỏa. Cách chương.